từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 438, Vô Giải Linh Vũ Dược Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Xuẩn, ngươi công kích chỉ biết ra tốc ngươi tử vong mà thôi. Linh Vũ Dược Tôn tinh cấp độc thể rõ ràng so với Đồ Tiên Độc Sư càng mạnh, Đồ Tiên Độc Sư tinh cấp độc thể tác dụng là dùng để ẩn nấp, mà Linh Vũ Dược Tôn trực tiếp đeo sao cấp độc thể cùng công kích kết hợp. Thuấn độc tốc độ đã vượt qua loài người phản ứng thời gian, hầu như không cách nào né tránh, Lục Thần cũng không có hết ý trúng chiêu. Lục Thần cũng là kinh hãi, người này làm sao có thể dễ dàng như vậy bắt được hành tung của mình, nhất chiêu trúng mục tiêu. Thị lực của hắn cùng sức phản ứng, hơn mình xa. Nhất chiêu thuấn độc, Lục Thần đã trúng độc, 150 vạn, trúng độc, đi bắp trúng độc, thời gian kéo dài 5 giây. Thương hại kia đã xem ngây người mọi người, bình thường người chơi, một cái thuấn độc đã đủ chết 10 lần. Càng không cần phải nói 10 giây sau còn có một lần trúng độc bạo phát. Cùng lúc đó, Lục Thần bắn ra 4 mũi tên cũng toàn bộ trúng mục tiêu. 93 vạn, gấp đôi bạo kích, 174 vạn, gấp 3 bạo kích, 169 vạn, gấp 3 bạo kích, 95 vạn, gấp đôi bạo kích, Lục Thần thương tổn lần nữa bạo tạc gấp 3 gấp đôi loạn phiêu, 4 lần công kích trực tiếp tạo thành đối phương 550 vạn thương tổn. Đối phương lượng máu đã xảy ra rồi, 5 ức huyết. Chơi cửu thiên thời gian dài như vậy, các người chơi đã biết trong 9 ngày có lưỡng chủng bất đồng boss. Một loại là cái loại này lượng máu cực dài, động hơn 10-20 tỷ boss, loại này boss tuy là lượng máu nhiều thế nhưng trên thực tế cũng không tính đáng sợ, chúng nó phổ biến là dã thú loại boss, thương tổn cao máu trâu nhưng chỉ số ít cảm động. Còn có một loại boss càng đáng sợ hơn, bọn họ một dạng đều là hình người boss, lượng máu cũng không tính quá khoa trương, thế nhưng phản ứng cùng nhân loại người chơi cơ hồ không có phân biệt, loại này boss trình độ kinh khủng viễn siêu dã thú boss. Đồ Tiên Độc Sư chính là 8.800 vạn lượng máu, đã để người cảm thấy khó có thể vượt quá, huống sư phụ hắn cái này 5 ức huyết đơn giản là con số thiên văn. 550 vạn thương tổn tương đương với phần trăm chi thương tổn số lượng thế nhưng Linh Vũ Dược Tôn gần như cùng lúc đó kích phát thần nông hộ linh, trong nháy mắt hồi huyết 220 vạn, đồng thời trên người xuất hiện duy trì liên tục hồi huyết trạng thái, mỗi giây khôi phục 44 vạn lượng máu, duy trì liên tục 5 giây. Cái này còn xem như là thiếu. Quảng cáo, độc tôn hộ thể hiệu quả bị kích phát, Lục Thần bị, thuấn độc, trúng mục tiêu, ban đầu thu được 150 vạn độc thương, đồng thời công kích phía sau tự thân trúng độc chịu đến ban đầu 220 vạn thương tổn. Trúng mục tiêu Linh Vũ Dược Tôn phía sau, Lục Thần chính mình trước chịu đến 370 vạn ban đầu độc thương thương tổn, đến tiếp sau mỗi giây còn có 150 vạn độc thương. Đồng thời, Linh Vũ Dược Tôn lại về huyết 370 vạn. Cộng thêm độc ác cấm địa phía trước thêm hộ thuẫn. Bị Lục Thần trúng mục tiêu phía sau, Linh Vũ Dược Tôn chẳng những không mất máu, hơn nữa sinh mệnh hộ thuẫn bền biến thành 140 vạn. Từ nay về sau mỗi giây còn có thể tăng 194 vạn, duy trì liên tục 5 giây. Đánh Linh Vũ Dược Tôn, đối phương chẳng những không mất máu, ngược lại sinh mệnh hộ thuẫn còn trở nên nhiều hơn. Nhìn nữa Lục Thần, 950 vạn khoa trương lượng máu, đã còn sót lại 480 vạn. 300, cảm nhận sâu sắc hệ thống dưới, Lục Thần chảy như điên mấy ngụm máu tươi. Ha ha ha ha, đánh với ta có phải hay không cực kỳ phiền muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng đánh ra không thấp thương tổn, kết quả lại là như vậy. Linh Vũ Dược Tôn có chút hăng hái nhìn Lục Thần, biết cái gì gọi là cực hạn sao? Thuốc cực hạn chính là độc cực hạn chính là thuốc. Làm độc cùng thuốc hoàn mỹ dung hợp, ta chính là bất tử chi thân. Dám động đồ đệ của ta. Tốt, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ta muốn ngươi trở thành ta cổ nô. Vô cổ bí thuật, phệ tâm cổ, Tiêu Thiên cả người đều nằm ở kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Người này, không phải y độc song tu, hắn là chữa bệnh độc cổ ba tu, thiên nột lại còn là bí thuật cấp công pháp. Bí thuật độc lập với công pháp đẳng cấp ở ngoài, tuy nói uy lực của nó chưa chắc có đồng cấp cao đẳng công pháp mạnh mẽ, bất quá nhưng phàm là bí thuật tất nhiên có chỗ hơn người, cộng thêm tồn thế rất thưa thớt, khiến người ta khó có thể phòng bị. Lục Thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Vũ Dược Tôn. Nói thật, hàng này so với chính mình tưởng tượng còn khó đối phó. Đối phương đã phát động phệ tâm cổ, một đạo hắc ảnh nhanh lại tựa như thiểm điện đánh về phía Lục Thần. Hồi xuân, Lục Thần trước sữa chính mình một ngụm, không có biện pháp, thương hại kia liền hắn cũng đỡ không được a, có thể hay không sữa sống tạm dừng không nói, trước sữa một ngụm lại nói. Cấp thấp di chuyển vị trí sợ rằng tránh không khỏi con kia cổ trùng, Lục Thần trực tiếp dùng ra cao cấp nhất thân pháp. Quỷ ảnh trùng điệp, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường tràn đầy mấy trăm cái. Di ngã độc cuồng, từng cái đều ở đây di chuyển nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn, khó phân biệt thật giả. muốn dùng loại này rác rưởi thân pháp gạt ta. Chê cười, ai biết phệ tâm cổ trùng dĩ nhiên không nhìn hết thảy ảo giác thẳng đến lục thần chân thân. Không tốt, cái kia cổ trùng là bị độc trên người ta hấp dẫn. Lục thần nhanh chóng phản ứng, tiểu nguyên, thế ngàn cân treo sợi tóc lục thần triệu hồi ra tiểu nguyên. Làm con rối tiểu nguyên cũng không sợ độc đồng thời cũng không sợ hãi cổ trùng. Cổ trùng trong nháy mắt không có vào tiểu nguyên thân thể, nhưng một lát sau liền từ tiểu nguyên trong cơ thể thoát ra, về tới linh vũ dược tôn trong tay. Linh vũ dược tôn kinh ngạc nhìn về phía tre ở lục thần trước mặt tiểu nguyên. Thứ này, dĩ nhiên là con rối. Tiểu nguyên rõ ràng không phải bình thường con rối, nhưng lại đồng thời cụ bị khôi lỗi một ít đặc tính, mặc dù là linh vũ dược tôn chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua. Đáng tiếc ngươi vẫn chạy không khỏi. Linh vũ dược tôn lạnh rên một tiếng. Không phải chỉ có ngươi có chiến sủng, thất tinh độc nhân, phệ tâm cổ nô, linh vũ dược tôn đột nhiên xuất hiện 8 cái thân ảnh. Chứng kiến cái này 8 cái thân ảnh, Trấn Quốc Yên Nhiên không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phệ tâm cổ nô rõ ràng là một con hổ giao, người này bắt một con hổ giao làm phệ tâm cổ nô. Mặt khác thất tinh độc nhân toàn bộ là hình người, cả người tản ra màu sắc bất đồng, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Toàn, cực kỳ hiển nhiên, như vậy màu sắc sặc sỡ cũng không phải là vì góp đủ ánh sáng 7 màu, mà là bởi vì bọn hắn quá độc. Quảng cáo, lục thần sắc mặt bộc phát ngưng trọng. Nơi đây mặc dù không là ở trong nước hổ giao thực lực không có toàn bộ thi triển thế nhưng một con hổ giao uy lực sợ rằng tiểu nguyên một người khó có thể ứng đối. Tiểu Mao Đoàn, đi giúp tiểu nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mao Đoàn ỉ vào vóc người nhỏ gầy, nhanh chóng truyền đến tiểu nguyên bên người, rất nhanh biến thân, cộng đồng chống lại hổ giao cổ nô. Cùng lúc đó, thất tinh độc nhân trong nháy mắt đem lục thần vây quanh. Thất tinh độc trận, 7 người phân biệt ở vào thất tinh vị trí, đem lục thần vây quanh, 7 trên người thải quang đại thắng, đồng thời xuất thủ. Trong trận, thuộc tính khác nhau thất tinh độc nhanh chóng dung hợp, phản ứng, trong nháy mắt nổ tung. Lục thần phát hiện mình khó có thể di động, đỉnh đầu mức thương tổn cực nhanh nhảy lên, các loại màu sắc chữ số đại biểu không đồng loại hình độc tố, cụ thể chỉ số đã thấy không rõ lắm, chỉ là hắn còn dư lại 480 vạn huyết, tốc độ cực nhanh xuống tới không cái rãnh. 950 vạn, chúng độc bạo phát, một lần chúng độc bạo phát, lục thần trực tiếp bị miểu sát. Miểu sát, chân chính miểu sát, lúc này đây, lục thần không thể nói rõ không có tận lực, chỉ là đối phương thực sự quá mạnh mẽ, căn bản cũng không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp đem miểu sát. Cái này, đây cũng quá mạnh a, căn bản không có thể đánh được. Mình đã biến thái như vậy, hắn độc nhân cùng cổ nô đồng dạng đáng sợ. Xong, xem ra sau này đều sẽ không có người có thể qua nhị trọng thiên. Hắn ta dường như nghe nói duy ngã độc cuồng còn có một cái mạng, có thể hay không? Ta cũng đã nghe nói qua, chỉ là bọn hắn thực lực chênh lệch quá lớn, có 10 cái mạng cũng không đủ đánh. Ai, các ngươi xem những độc nhân đó, vẫn còn tiếp tục phóng thích thất tinh độc trận, bọn họ. Bọn họ là đang đợi cái này duy ngã độc cuồng sống lại. Còn bà nó, linh vũ dược tôn thật là không tính cho duy ngã độc cuồng bất luận cái gì một tia cơ hội a, cách chương.